Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Võng Du Chi Ta, người thực vật bạn trai. 10. Chương 184. Võng Du Chi Ta, người thực vật bạn trai. 10. Một hôn kết thúc, Diệp Vũ Chính mặt đằng một chút liền đỏ lên một mảng lớn. Che gương mặt không thể tin, liền muốn hướng Dung Tự nhìn sang. Lại không nghĩ một giây sau trực tiếp liền bị quanh mình phấn khởi nam đồng đội còn có các bạn học trai tất cả đều nâng lên. Ồn ào đem hắn ném money cùng một chỗ vừa rơi xuống. Diệp Vũ Chính dãy giụa lấy. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh đứng ở đằng kia cười đến vui vẻ nhìn qua hắn Dung Tự. Bỗng nhiên cũng cảm giác được một cỗ sôi sục cùng vui vẻ cơ hồ muốn từ trong đầu của hắn tràn ra tới. Sau đó cũng đi theo Dung Tự cùng một chỗ cong lên khóe miệng. Dung Tự, Dung Tự, hắn thật khoái hoạt a. Trận bóng rổ kết thúc về sau, bởi vì Diệp Vũ Chính bọn hắn học viện đã sớm ở trường học phụ cận thương nghiệp đường phố định tốt tiệc ăn mừng. Mấy trận bóng rổ xuống tới, không sai biệt lắm cũng có 5-6 giờ rồi. Thế là một đoàn người liền chuẩn bị trực tiếp đi đến kia cách không xa thương nghiệp đường phố. Sau đó Diệp Vũ Chính trong túc xá mấy cái bạn xấu liền bắt đầu xô đẩy lên hắn tới. Dù sao coi như lại đau lòng, bọn hắn trước đó cũng đều kế hoạch tốt. Tiệc ăn mừng cũng nhất định phải đem điêu đi Diệp Vũ Chính tâm mèo rừng nhỏ cho mang lên. Ai có thể đoán được truyền thuyết này cái này mèo rừng nhỏ lại là đại giáo hoa Dung Tự a. Ai ai, được rồi, tiến vào bọn hắn ký túc xá. Làm sao cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Cho nên một đám người liền không chỗ ở giật dây lên Diệp Vũ Chính tới. Trực tiếp liền đem hắn đẩy ra Dung Tự trước mặt. Mỗi lần bị đẩy lên Dung Tự trước người, Diệp Vũ Chính gương mặt, lỗ tai, cổ liền không bị khống chế toàn đều đỏ. Dung Tự nhìn xem hắn, cười đem đối phương áo khoác cho hắn đưa tới. Còn có chuyện gì sao? Nếu không có nói, có, ta có, cái gì? Dung Tự vẫn như cũ cười đến ôn hòa. Diệp Vũ Chính một cùng với nàng đối mặt đến cùng một chỗ, liền không bị khống chế đem ánh mắt né tránh chút. Liền tiệc ăn mừng a, học viện chúng ta tại thương nghiệp đường phố chỗ ấy sẽ có một cái tiệc ăn mừng. Ngươi nếu có rảnh rỗi, tốt không phải? Ta biết ngươi gần nhất giảm béo, nhưng chủ yếu là nghĩ đến ngươi đều phải thi giữa kỳ. Ngươi còn nguyện ý hy sinh ngươi đọc sách thời gian sang đây xem ta chơi bóng rổ. Trả lại cho ta mang nước cùng khăn mặt. Chỗ, cái gì? Tự quyết định đến một nửa. Diệp Vũ Chính ngạc nhiên nhìn lên trước mặt cười nói tự nhiên nữ sinh. Ta nói có thể a, giảm béo cái gì, cũng không vội, như thế nhất thời nửa khắc. Ta nhìn tất cả mọi người vui vẻ như vậy, ta cũng không tốt mất hứng, cảm ơn. Diệp Vũ Chính hưng phấn nói, nên ta cảm ơn các ngươi mới là, dù sao các ngươi là một cái học viện, ta chỉ là cái ngoại nhân. Nói liền để Diệp Vũ Chính tiến lên dẫn đường. Mình cũng bưng lấy cái kia còn chưa uống xong một cái khác chai nước, đi ở bên cạnh hắn. Bị hai người lưu tại sau lưng Diệp Vũ Chính trong túc xá mấy vị tên dở hơi cắn khăn tay nhỏ đi theo. Sau lưng, anh, thật hâm mộ a chính kia tiểu tử ngốc người có ngốc phúc a. Thua thiệt ta còn tưởng rằng hắn cả một đời đều muốn treo cổ tại hòa gia văn cây kia cái cổ siêu. Vẹo trên cây nữa nha, ai nghĩ đến. Ghen tị ta lá gan đều đau, cùng ghen tị a. Thiệt thòi chúng ta bên này còn tại mỗi ngày nữ thần gọi. Ai biết a chính âm thầm liền đem nữ thần cho đánh hạ tới. lại nói Hòa Gia Văn có thể cùng nữ thần so sao? Nữ nhân kia à, ta thấy rất rõ, rõ ràng chính là chướng mắt A Chính còn treo A Chính. Đang lúc mình thiên tiên hạ phàm A, người ta chân chính thiên tiên mới sẽ không làm kia ít chó mèo đâu. Ngươi nhìn nói hôn thì hôn, đều không mang theo mập mờ, ngao, càng nói càng ghen tị. A Chính tiểu tử này đời trước phải làm nhiều ít chuyện tốt a, chân chính nữ thần đều là như vậy. Liền tình hình vừa nãy đổi thành Hòa Gia Văn, ngươi tin hay không nàng có thể làm trận để A Chính xuống đài không được. Nghe nói Hòa Gia Văn những ngày này về nhà đúng không? Hy vọng đến lúc đó chờ hắn trở lại về sau, A Chính đầu óc thanh tỉnh một chút. Không phải, ta cảm thấy hắn cả đời này hạnh phúc chỉ sợ đều có thể nện ở kia nữ nhân trong tay. Dù sao nữ nhân kia về sau trôi qua tốt còn tốt, qua không tốt, chậc chậc ai, dung tự lỗ tai luôn luôn tương đối nhọn. Một chút liền đem Diệp Vũ Chính đám bạn cùng phòng tất cả đều nghe cái nhất thanh nhị sở. Lập tức liền cười nhẹ âm thanh. Thế nào, đột nhiên cười đến vui vẻ như vậy, Diệp Vũ Chính cũng ngây ngô cùng nàng cùng một chỗ nở nụ cười. Không có gì, chính là cười ngươi ngốc, cười ngươi không có đầu óc thôi, cái khác không có gì. Dung tự nụ cười càng sáng lạn hơn. Mà chờ đến kia tổ chức tiệc ăn mừng tiệc cơm, Dung tự lúc này mới phát hiện nguyên lai cái này nho nhỏ tiệc ăn mừng thật sự đến không ít người. Mà lại cơ hồ mỗi người bất luận nam nữ đều cười cùng với nàng chào hỏi. Thậm chí còn đặc biệt đem Diệp Vũ Chính bên cạnh vị trí để lại cho nàng. Dùng cơm trong quá trình, Diệp Vũ Chính có thể là lo lắng nàng một cái ngoại viện sẽ có chút không quen. Trên cơ bản vẫn luôn đang chiếu cố nàng, cho nàng gấp thức ăn. Mặc kệ nếm đến món gì ăn ngon, đều sẽ cho nàng đến một phần. Một bộ sớm đã thành thói quen ghê gớm dáng vẻ. Xem ra người này trước kia không ít chiếu cố như vậy Hòa Gia Văn A. Ở đây những người khác hẳn là cũng đều biết Hòa Gia Văn tồn tại. Dù sao hiện tại Diệp Vũ Chính bọn hắn đã đến đại nhất học kỳ sau. Học kỳ trước hẳn là cũng cử hành qua dạng này hoạt động. Chỉ là lại không ai ở trước mặt nàng đưa ra Hòa Gia Văn ba chữ đến. Thứ nhất là bởi vì không quen. Thứ hai những người này cũng sẽ không như vậy không thức thời. Bởi vì cao hứng, về sau còn có người trực tiếp liền bưng chén rượu tới mời nàng cùng Diệp Vũ Chính đi lên. Uống vào, mấy người liền uống nhiều, cũng không dung học tỷ cho học tỷ như thế lạnh nhạt kêu nàng. Ngược lại là lớn miệng chị dâu réo lên không ngừng. Nghe được xưng hô thế này, Dung tự ngừng tạm. Lập tức cười liền đem người tới kính tới được rượu một ngụm uống vào. Được cái hào sảng xưng hô, cũng thấy một bên Diệp Vũ Chính một chút liền kích động. Cho, Dung tự, ánh mắt của hắn lấp lánh hướng Dung tự nhìn lại. Lại không nghĩ một giây sau liền bị dìm ngập ở một đống chén rượu ở trong. Mà kích động hạ trang liền Diệp Vũ Chính thành công uống nhiều. Kỳ thật không chỉ là Diệp Vũ Chính, ở đây nam sinh đều uống đến có chút say, ngược lại là uống đến không so với bọn hắn thiếu Dung tự. Vẫn như cụ thanh tỉnh ngồi ở chỗ đó, thấy tất cả nam nhân trừ sinh lòng bội phục, liền rốt cuộc không sinh ra tâm tình của hắn tới. Bồi tiếp Diệp Vũ Chính đi trong toilet nôn một chuyến. Dung tự liền vịn hắn loạn trà loạn choạng mà đi xuống lầu. Lại lúc xuống lầu, nghe được hai nữ sinh đối thoại, nhìn không ra a, Dung tự dĩ nhiên như vậy, có thể uống, mà lại xích lại gần nhìn. Ngươi thấy không, mặt nàng thật trắng, trên mặt một chút lỗ chân lông đều không có, ngũ quan cũng cực kỳ tinh xảo. Quả nhiên giáo hoa chính là giáo hoa. Người bình thường căn bản là không so được, cũng không phải. So với kia Diệp Vũ Chính lần trước mang đến nữ nhân kia thật tốt hơn nhiều. Nhu nhu nhược nhược nói nàng cồn dị ứng. Ta mời nàng một chén rượu. Nàng dĩ nhiên tại chỗ liền cho ta nước mắt, rưng rưng khóc lên. Khiến cho không biết tình huống người còn tưởng rằng ta làm sao buộc nàng đây. Xem xét chính là cái trà xanh. Liền đội bóng rổ phó đội trưởng là Trương Vân Vân bạn trai ngươi biết đúng không? Nhà rất có tiền cái kia. Lần trước ăn cơm, đội phó uống nhiều quá chút. Tại toilet ngã, nàng từ toilet ra, muốn ôm hắn lên đến. Ai biết trực tiếp liền bị đội phó áp đảo dưới thân. Lúc ấy ta cùng Trương Vân Vân gặp bạn trai hắn một mực không có trở về. Liền ra tìm, lập tức liền nhìn vừa vặn. Lúc ấy Trương Vân Vân sắc mặt có bao nhiêu khó coi ngươi là không thấy. Liền như vậy, nữ nhân kia lần sau gặp được Trương Vân Vân còn nhơn nhớt méo mó cuốn lên đến. Nàng kia đoạn thời gian mỗi ngày cùng ta nhà rãnh hệ cùng đạp một đống làm sao bỏ cũng không xong. Cứ chó đồng dạng, trời ạ, thật hay giả. Ta nhìn nữ nhân kia dáng dấp rất thanh tú, không thanh tú. Chỉ có hai ta hán tử kia tướng mạo có thể làm trà xanh sao? Cũng thế, nguyên lai Hòa Gia Văn ở trong mắt người khác hình tượng là như vậy a. Dung Tử trực tiếp cười ra tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên chóng mặt, sợ là không nghe thấy bất luận cái gì lời nói Diệp Vũ Chính một chút. Lại xách một tiếng, có so sánh mới có đột hiển nha. Mặc dù nàng cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng dạng này bị người khen lấy vẫn là rất vui vẻ. Chờ kia hai nữ người nói nhỏ thanh âm đã đi xa. Nàng lúc này mới nâng Diệp Vũ Chính đi tới tiệm cơm bên ngoài. Thấy được chờ tại cửa ra vào Diệp Vũ Chính đám bạn cùng phòng. Vừa định đem hắn giao cho bọn hắn, Diệp Vũ Chính cũng không biết có phải hay không là uống say duyên cớ. Ôm lấy Dung Tử vậy mà liền không buông tay. Đám bạn cùng phòng cười xấu hổ nghĩ mà cười đem hắn lôi ra đến. Diệp Vũ Chính còn không là money, không đi, không đi, ta không đi, Gia Văn, ta còn muốn cùng ngươi lại đợi một hồi, vẹn vẹn dạng này hàm hàm hồ hồ một câu. Trong nháy mắt ngay tại trận Dung Tử cùng Diệp Vũ Chính đám bạn cùng phòng toàn đều yên tĩnh trở lại. Lập tức một bạn cùng phòng liền lanh tay lẹ mắt một tay bịt Diệp Vũ Chính miệng. Hướng về phía nụ cười đã nhạt đi Dung Tử lấy lòng cười cười. Dung Tử, A Chính tiểu tử này vừa nhìn thấy liền biết uống nhiều quá. Nói nơi này con muỗi nhiều đây. Chúng ta cái này liền mang theo hắn lập tức rời đi. Lập tức đi ngay. Ngươi một cái nữ hài tử đêm hôm khuya khoắt cũng không quá an toàn. Ta hô lão tứ đem ngươi đến lầu ký túc xá cổng thế nào? Không cần, ta tự mình biết trở về. Sau khi trở về nếu như có thể chuẩn bị cho hắn nước trái cây cùng mật ong nước. Dạng này đối với thân thể tương đối tốt. Nói Dung Tử liền đem ba lô lưng đến trên vai của mình. Các ngươi trên đường cẩn thận, ta liền đi về trước, há? Tốt. Tốt, mấy người ngây ngốc mà nhìn xem Dung Tử cười cười quay người liền đi về phía trước. Tốt bao nhiêu à, tốt bao nhiêu nữ nhân à, lại xinh đẹp lại hiểu chuyện. Ngao, A Chính tiểu tử này uống rượu say trong miệng nói hưu nói vượn đang kêu thứ gì đâu. Muốn chết ta nhìn hắn à, sớm muộn phải chết tại kia Hòa Gia Văn trong tay. Chậc chậc. Gặp qua xuẩn chưa thấy qua đuổi tới xuẩn. Dung Tử vừa mới 100% nghe được. Ta thực sự là ai? Đừng nói nữa, cái này một đầu đã về tới mình ký túc xá. Dung Tử cũng không hề những người này lo lắng như vậy khó chịu. Phải nói là hoàn toàn không có cảm giác nào. cơ hồ là vừa về túc xá liền cầm lên một bên mũ trò chơi, đạp mạnh tiến trò chơi. Quay đầu, nàng liền thấy được cưỡi tại một thớt ngựa hoang bên trên, trong ngực ôm Nick Trình Triệt, mà nàng thì cưỡi tại một cái khác thớt ngựa hoang bên trên, trong ngực ôm thì là một mặt hạnh phúc Hồ Yêu Yêu. Không thể không nói, nhìn như vậy còn thật sự có một nhà bốn miệng cảm giác. Khả năng Trình Triệt cũng nghĩ như vậy, khóe miệng không chỗ ở nhếch lên. Còn bao lâu mới đến các ngươi Hồ tộc a? Dung tự giật hạ dây cương, tiến đến Trình Triệt bên cạnh, nhìn xem trong ngực hắn run a cũng dần dần thành kẻ già đời, còn sẽ tự mình tìm dễ chịu tư thế nít. Nghe xong là Dung tự mở miệng hỏi hắn, nguyên bản còn uể oải nít một chút liền đứng thẳng người lên, hướng phía Dung tự lộ ra một cái đáng yêu vô địch nụ cười đến. Dung tự tỉ tỉ, nhanh, nhanh, chậm nhất buổi tối hôm nay liền có thể đến chúng ta Hồ Khâu. Tỉ tỉ, ta tại đường dịch thúc thúc cứng rắn trong ngực ngủ có thể không thoải mái. Ta có thể hay không? Nick còn thừa lời còn chưa nói hết, Trình Triệt liền lập tức đưa tay đem đầu của hắn toàn bộ ấn trở về. Quay đầu nhìn bên cạnh Dung tự, cười nói, có mệt hay không? Nếu là mệt, chúng ta trước hết ở bên cạnh nghỉ ngơi hội. Nghe Trình Triệt ôn nhu như vậy cha hỏi, Dung tự cười dưới, không mệt, chính là vật kia ngươi có tính toán gì? Chúng ta cái này đều đã đến thú nhân chi địa, thú nhân cũng không so người lùn còn có các tinh linh dễ lắc lư. Nhân số đông đảo, thực lực hùng hậu, mấu chốt nhất là chúng ta cũng không biết vật kia đến cùng bị giấu ở đâu, cướp được không có địa phương cướp đi. Dung tự lời nói mặc dù chưa nói xong, nhưng cũng đầy đủ Trình Triệt có thể nghe rõ nàng ý tứ trong lời nói. Đầu tiên, đồ vật không biết ở đâu. Tiếp theo, coi như biết rồi, đoạt cũng đoạt không qua, lừa gạt cũng không lừa được. Lần nữa, thật sự tới tay, thú nhân người đông thế mạnh, làm sao trốn? Cái này mấy vấn đề trong nháy mắt liền gọi Trình Triệt nhíu mày. Chỉ vì trong lòng của hắn cũng không có gì chương trình. Gọi hắn một cái làm nghiên cứu khoa học làm những này âm mưu quỷ kế, thật sự là có chút khó khăn người. Dung tự gặp hắn mày nhíu lại rất chặt, đưa tay liền giật hạ ống tay áo của hắn. Được rồi, không nghĩ, thuyền đến đầu tường tự nhiên thẳng. Trước đem Nick bọn hắn đưa trở về rồi hãy nói. Được, Trình Triệt nhẹ gật đầu. Lại không nghĩ chờ đến kia Hồ tộc nhóm ở lại Hồ Khâu, một nhóm người liền ra đón. Dung tự trong ngực Tam Vĩ Bạch Hồ một chút liền nhảy xuống. Nghe những cái kia hồ ly nhóm yêu yêu, yêu yêu hô hào, Dung tự cùng Trình Triệt cũng không bị gì phản ứng. Nick lại không bị khống chế há to miệng. Ai, yêu yêu, ai, kia là mặt dày mày dạn ỉ lại Dung tự tỉ tỉ trong ngực bên trong không muốn rời đi. Mỗi ngày trừ làm nũng chỉ có biết ăn đậu hũ. Muốn hình tượng không có hình tượng, muốn dáng vẻ không có dáng vẻ. Tam Vĩ Bạch Hồ lại là bọn hắn hồ tộc công chúa, nhất đẳng đại mỹ nhân Hồ Yêu Yêu. Ai, Nick cảm giác mình tam quan đều hứng chịu tới xung kích. Mặc dù hắn là biết Hồ Yêu Yêu là chỉ Bạch Hồ, thế nhưng là ai, sau khi hết khiếp sợ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng Trình Triệt, lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ tới. Hắc hắc, lão bà ngươi không có. Hắc hắc, ta không lấy được ngươi cũng không chiếm được. Hắc hắc, Hồ Yêu Yêu nhìn chúng người ngươi thủ được mới có quỷ. Hắc hắc, Trình Triệt cúi đầu nhìn thoáng qua Nick kia vô sỉ nụ cười, mặt lạnh lấy, một cái tát liền nắm vào trên mặt của hắn. Mặc dù hắn không hiểu Nick cái này cười là có ý gì, nhưng không khỏi chính là có chút không thoải mái, muốn đánh hắn cái mông. Sau đó Dung Tự cùng Trình Triệt liền nhìn xem kia tam vị tiểu bạch hồ trước tiên ở nhóm người kia trong ngực làm nũng, lập tức liền duỗi ra móng vuốt hướng Dung Tự chĩa sang, một bộ hết sức hưng phấn dáng vẻ. Sau đó Dung Tự vừa nhìn kia một đám đại hồ ly, tiểu hồ ly, nam hồ ly, nữ hồ ly đều hướng về phía nàng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường tới. Sau đó tiểu bạch hồ đã không thấy tăm hơi, lưu lại tiếp theo bầy nhiệt tình hồ tộc người. Không chỗ ở hô Dung Tự bọn hắn xuống tới nghỉ ngơi một chút. Nói phải thật tốt cảm tạ Dung Tự hai người bọn họ cứu được bọn hắn hồ tộc công chúa. Muốn mời mời bọn họ tới tham gia hồ tộc yến hội. Nghe được bọn hắn mời, Dung Tự cũng không bị gì. Có thể Trình Triệt nhưng lại không biết vì cái gì cảm thấy trong lòng bỗng nhiên liền có chút không thoải mái. Xuống ngựa thả nick, liền kéo lại Dung Tự cánh tay. Tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói, A Tự, chờ một chút. Ta cảm thấy những người này cười đến có chút không đúng. Ta cảm thấy cái gọi là yến hội cũng nhất định không đơn giản. Dù sao chúng ta đã đến cái này thú nhân chi địa, không bằng rời đi trước, về sau lại tìm những biện pháp khác mưu đoạt kia kỳ lân chi huyết. Vừa nghe xong Trình Triệt, Dung Tự thì trực tiếp liền hướng hắn liếc mắt. Louis ngươi ngốc a, nghe nói hồ tộc nhưng cũng là Bắc Hàn chi địa bảy đại thú nhân tộc bầy một trong đâu. Thế lực hùng hậu, chúng ta bây giờ cứu được công chúa của bọn hắn, đây là cái cơ hội tốt, liền dứt khoát từ cái này tới tay. Có đường tắt đi ngươi làm gì còn muốn cuốn đường xa đâu. Thật sự là, yên tâm, không có vấn đề, cứ việc Dung Tự nói thật nhẹ nhàng. Có thể Trình Triệt vẫn cảm thấy có chút không đúng, đặc biệt là hồi tưởng lại trước đó nick cái kia cười trên nỗi đau của người khác cười. Liền càng phát không đúng lắm, chỉ tiếc hắn không lay chuyển được Dung Tự. Hai người bọn họ ở giữa cho tới bây giờ đều là Dung Tự làm chủ. Lớn đến lộ tuyến, nhỏ đến nghỉ chân hang động, cho tới bây giờ đều là Dung Tự một người quyết định. Cái này khiến đã thành thói quen nghe theo nàng Trình Triệt, nhất thời không biết làm sao phản bác lên nàng tới, mà chờ tiến vào hồ đồi bên trong. Dung Tự cùng Trình Triệt đều trông thấy bởi vì bọn họ đến. Hồ tộc người cơ hồ tất cả đều công việc lu bù lên, tựa như là muốn vì tiếp xuống yến hội làm chuẩn bị giống như. Dung Tự cũng không khỏi bị cái này náo nhiệt không khí lây bệnh, liền ngay cả Trình Triệt cũng vô ý thức buông lỏng xuống. Chỉ là bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy con tiểu bạch hồ kia, cũng không biết nàng đi làm cái gì. Vẹn vẹn suy nghĩ một chút, Dung Tự liền không tiếp tục suy nghĩ. Màn đêm rất nhanh giáng lâm mờn y hồ đồi đã bốn phía răng đèn kết hoa. Rượu nho, các loại trái cây, thịt chín, bánh mì, điểm tâm vân vân tất cả đều bị hồ đồi lớn bọn tiểu hồ ly đem đến giữa quảng trường trên bàn dài. Vây quanh ở giữa một cái sân khấu, nhanh chóng bày xong. Sau đó Dung Tự cùng Trình Triệt thì được mời lấy ngồi xuống. Theo âm nhạc vang lên, kia trên sàn nhảy liền dần dần có khiêu vũ hồ tộc cô nương, thậm chí là hồ tộc thiếu niên. Chỉ bất quá có ý tứ chính là mỗi lần bọn hắn nhảy sau khi xong đều sẽ cầm trong tay đeo hoa trắng, hướng Dung Tự trước bàn ném qua đến, sau đó cười hì hì liền lui xuống. Thấy Dung Tự đang kinh ngạc sau khi, cũng dần dần đoán được những người này ý đồ tới. Mà theo trên bàn tiểu bạch hoa càng ngày càng nhiều, Dung Tự chú ý tới một bên hồ vương. Hồ hậu mặt một chút liền đen xuống dưới. Đây càng thêm xác nhận Dung Tự suy đoán. Tìm phối ngẫu, Những cô nương này cùng các thiếu niên đang cầu xin ngũ. Không phải, thiếu niên nàng có thể lý giải. Cô nương vâng, lúc này Dung Tự bỗng nhiên liền nghĩ tới trò chơi liên quan tới hồ tộc thiết lập đến. Cái chủng tộc này tựa như là lấy đẹp vi tôn thật sao? Càng xinh đẹp người liền càng thu tôn sùng, mà lại giống như phận chia nam nữ cũng không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ phải thích, không có có hậu đại cũng không thể gọi là đẹp mới là trọng yếu nhất. Nghĩ như vậy, Dung Tự sờ một cái mặt mình, lại quay đầu nghiêm túc nhìn thoáng qua bên cạnh Trình Triệt mặt. Vẹn vẹn tan bốn tộc huyết mạch, Trình Triệt giống như xác thực không có dung mạo của nàng thật đẹp. Khó trách, cho nên, hồ yêu yêu, Dung Tự ý nghĩ còn không có kết thúc. Một trận du dương tiếng sáo bỗng nhiên liền vang lên. Sau đó nàng liền nhìn thấy một con đội ngũ từ xa mà đến gần. Đồng thời còn có thể nghe được một trận chân linh tiếng vang. Theo tiếng sáo càng ngày càng cao càng, Dung Tự liền trông thấy một con trắng nõn bàn chân nhỏ ở trong đám người lộ ra. Sau đó liền một trương như là minh nguyệt trong sáng thanh thuần khuôn mặt nhỏ. Nàng nhìn xem nàng đưa tay phải ra, hướng về phía nàng ngoắc ngoắc. Sau đó liền tại tiếng trống, tiếng sáo các loại thanh âm ở trong kịch liệt khiêu vũ. Dung Tự nhìn xem trên đài tiểu nha đầu kia mị hoặc nhỏ biểu lộ, bỗng nhiên liền bật cười. Mà Trình Triệt lại đang nghe Dung Tự tiếng cười trong nháy mắt, vốn là đen nhánh sắc mặt một chút liền trở nên càng đen chìm xuống dưới, cúi đầu mắt nhìn chất trên bàn đầy hoa trắng, lại nhìn một chút trên đài tao thủ lộng tư tiểu bạch hồ. Cái này lại muốn nhìn không ra những này hồ ly nhóm có ý tứ gì. Hắn chính là cái thuần túy, đồ đần. Những người này toàn diện đều coi trọng Dung Tự. Trình Triệt cắn răng, hắn liền nói biết nick cái kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ có chút không đúng. Nguyên lai, nếu là hồ tộc đàn bà cùng nữ nhân cũng có thể cùng một chỗ. Như vậy trước mấy ngày, vừa nghĩ tới đó, Trình Triệt đã cảm thấy nắm đấm có chút ngứa, thậm chí muốn trực tiếp liền đem trên đài hoa trắng tất cả đều dẫm thành bùn. Đem trên đài nữ nhân kéo xuống đánh một trận tơi bời, trong lòng mới có thể thông khoái. Ngay tại lúc này, Dung Tự giống như là phát giác được hắn phiền não trong lòng. Vươn tay liền đè xuống đối phương nắm chắc quả đấm, ánh mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm sân khấu, cho xem trước một chút, đừng nóng vội, nếu thật là như thế, ta không nguyện ý, bọn hắn còn có thể bước ta không thành, có thể ăn chút thịt dê đi. Mùi vị không tệ, nói, Dung Tự liền xâm một khối thịt dê trực tiếp liền nhét vào Trình Triệt trong miệng. Đúng không, hương vị có phải là không tệ? Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy trên sàn nhảy âm nhạc càng gấp hơn. Lập tức chúng vũ giả tránh ra một cái lối nhỏ. Xuyên mát lạnh hồ yêu yêu mang theo cười trực tiếp liền từ trên sàn nhảy chậm rãi đi xuống. Đi thẳng đến Dung Tự bên cạnh, nhìn xem trên bàn những cái kia hoa trắng. Hừ một tiếng, liền một tay lấy hất ra. Lập tức từ phía sau đem trên cổ mình phủ lấy vòng hoa lấy xuống. Mong đợi đưa tới Dung Tự trước mặt, khuôn mặt đỏ rừng rực, không nói ra được thật đẹp. Dung Tự, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn, yêu yêu thích nhất ngươi. Lời này vừa nói ra, một bên Trình Triệt lập tức liền đứng lên. Chỉ là Dung Tự vẫn như cũ chú ý không đến động tác của hắn. Toàn bộ người đã bị trò chơi trên màn hình thông cáo hấp dẫn lấy. Thông cáo, chúc mừng ngoạn gia chết muốn tiền thu hoạch được hồ tộc công chúa hồ yêu yêu chân tình tỏ tình. Cũng thu hoạch được thành tựu, mời người chơi không ngừng cố gắng. Sớm ngày hoàn thành, thần chi quật khởi nhiệm vụ. Pháo hoa, pháo hoa, pháo hoa, Dung tự, trò chơi thông cáo, không có những khác. Ta cảm ơn người đại gia. Tác giả có lời muốn nói. Oa ha ha ha, ta 6 điểm đổi mới. Ha ha ha ha, mở sâm tương đương tương đương. Hết chương.